Chương 2766, tứ tượng thần sát, keng, một tiếng đao minh, vang vọng đất trời, xuyên thấu vạn cổ. Thần thú lăng không, song đao chém xuống, giao thoa mà chém, trong nháy mắt này, song đao sáng chói, tự hồ lập tức thế gian mất ánh sáng một dạng, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có song đao giao thoa thẳng chém xuống này. Song đao sáng chói vô cùng, quang mang phát ra kia sau 100 khỏa mặt trời quang mang còn muốn nóng bỏng, còn chói mắt hơn chói mắt, liền ngay trong chớp mắt này, giao thoa thẳng chém xuống song đao lập tức biến mất một dạng, trên bầu trời lưu lại hai đạo thiên ấn này thẳng hàng mà xuống, lấy vô thượng nhất, thần thánh nhất lực lượng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, lấy trấn áp tư thái hướng Lý Thất Dạ trấn áp xuống dưới, thiên ấn này chính là hai cây trường đao này biến thành, lúc này hai đạo thiên ấn này hạ xuống, kèm theo chính là chí cao vô thượng phán quyết lực lượng này vừa rơi xuống thời điểm. Tự hồ để bất luận sinh linh gì đều phải oanh nằm ở trên đất nhận tội một dạng, tại dưới phán quyết lực lượng như vậy, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào, tự hồ cũng nhất định phải vương cổ liền giết, chỉ có chờ đợi bị chặt sọ xuống. Thiên ngân hạ xuống, vô thanh vô tức đồng dạng, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác phán quyết lực lượng lập tức đính tại trong trái tim của chính mình, lập tức phán quyết chính mình, người đạo hạnh nông cạn trong chớp mắt này, không khỏi oa một tiếng phun ra một nguồn máu tươi, quá mạnh. Là thần thú chi hồn lực lượng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được phán quyết lực lượng này, cũng không khỏi rùng mình, nhịn không được hét lên một tiếng. Ngay một khắc này, keng một tiếng, chỉ gặp Lý Thất Dạ tiện tay một kiếm chỉ trời, một kiếm thẳng vẫy mà lên, một kiếm trong nháy mắt đâm xuyên qua thiên khung, một kiếm đâm xuyên qua vạn vực, một kiếm đâm xuyên qua tuyên cổ. Cho nên, chỉ trong nháy mắt, thời gian như là lập tức ngừng lại một dạng, tất cả mọi người cảm giác. Ngay một khắc này, vốn là chảy xuôi thời gian bị Lý Thất Dạ một kiếm đính tại không trung, cũng không còn cách nào chảy xuôi. Mọi người lại định nhãn nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ tiện tay chọc trời một kiếm, đã là một kiếm đâm xuyên qua thần thú thân thể, máu tươi dọc theo thân kiếm chậm rãi chảy xuôi xuống tới, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ở thời điểm này, từng đợt thanh âm vỡ vụn vang lên, ngay sau đó, nghe được phanh một tiếng truyền đến, hoang mãn nguyên thủy thế giới vỡ nát. Toàn bộ tứ tượng hung trận vỡ vụn, khi toàn bộ tứ tượng hung trận vỡ vụn đằng sau, vốn là hóa thành thần tượng Ưng Vương bọn hắn đều lộ ra chân thân, lúc này, chỉ gặp Ưng Vương, Lục Hành Long, Huyết Nha Ma Tượng, Thần Giáp Toan Nghê, Đao Khách Hào Trư, toàn bộ đều bị Lý Thất Dạ một kiếm đâm xuyên qua thân thể, máu tươi từ trên vết thương của bọn họ chậm rãi chảy xuôi xuống tới, lúc này hết thảy như là đứng im một dạng, như là dừng lại một dạng, dưới một kiếm này, hết thảy đều bị đâm xuyên. Hết thảy đều bị đinh giết tại nơi đó, chỉ gặp Ưng Vương một đôi mắt trợn trừng lên, hắn thậm chí ngay cả Lý Thất Dạ một kiếm này đều không có thấy rõ ràng, kiếm quang lóe lên, chính là bị đâm một lạnh thấu tim, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, liền một mệnh ô hô, đi thẳng đến hoàng tuyền. Khi Lý Thất Dạ rút về trường kiếm thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, Ưng Vương bọn hắn thân thể khổng lồ kia từng cái từ không trung ngã xuống, trên mặt đất chất thành núi nhỏ. Tại thời khắc này, thời gian lại bắt đầu chảy xuôi, toàn bộ thế giới lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, trong này lại nhiều vô số thi thể, thú đống xác chết tích như núi, máu chảy thành sông, cả tòa hành cung như là hóa thành tu la huyết ngục, hoang thú đàn sông. Nhìn thấy một màn này, có người không khỏi thì thào nói, có cường giả một hồi lâu lấy lại tinh thần, không khỏi rung lên một cái, nói ra, trong vòng một ngày, liền hủy thiết môn đàn, hoang thú đàn. Lại thêm phía trước bị diệt diễn kỳ đàn, tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, trung vực thánh địa tiếp cận một nửa lực lượng bị diệt, lần này trung vực thánh địa tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương nha. Một hồi lâu đằng sau, không ít người lấy lại tinh thần, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tại thời khắc này, bọn hắn trong đôi mắt đều lộ ra sợ hãi, bởi vì Lý Thất Dạ cái này thật sự là quá cường đại, thật sự là quá kinh khủng. Kiếm thần, đây mới thật sự là kiếm thần. Những người khác cùng hắn dạng so ra, vậy căn bản liền không xứng dùng kiếm. Có bất hủ chân thần không thể không thán phục một tiếng, tán thưởng không dứt. Đối với xưng hô này, không có người sẽ phản đối, từ đầu đến cuối, đệ nhất hung nhân đều là một kiếm vô địch, mặc kệ là thần môn đàn trăm vạn đệ tử, hay là hoang thú đàn ngàn vạn thú triều. Đệ nhất hung nhân một chém ra, chính là một kiếm định càn khôn, kiếm rơi xuống, chính là đại cục đã định, người như vậy không xưng là kiếm thần. Thế gian còn có ai có thể xưng là kiếm thần, trung vực thánh địa những lão đầu tử kia không còn ra, chỉ sợ không còn có người có thể đỡ nổi hắn, những người khác coi như giết ra đến, lại nhiều người cũng chỉ bất quá là chịu chết mà thôi, cái này nhất định phải là trung vực thánh địa lão tổ ra sân mới được. Có cương quốc lão tổ thần thái ngưng trọng nói ra, trước đó, trung vực thánh nữ là muốn tiêu hao Lý Thất Dạ huyết khí cùng công lực, dùng chiến thuật biển người, hiện tại xem ra, chỉ sợ chiến thuật biển người đối với đệ nhất hung nhân là không có hiệu quả, lại nhiều người giết đi lên, vậy cũng chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi, chịu chết uổng. Đông, đông, đông. Tại thời khắc này, hành cung chỗ sâu, vang lên một trận nặng nề tiếng trống, vốn là đi ra nghênh chiến trung vực thánh địa tất cả đàn đệ tử, nghe được tiếng trống này đằng sau, như là thủy triều rút đi, lui vào hành cung chỗ sâu, trung vực thánh nữ triệt binh, xem ra, là muốn vương vương gặp nhau. Nhìn thấy trung vực thánh địa các đệ tử đều rút lui trở về, mọi người cũng nhìn ra được, trung vực thánh nữ sẽ cùng đệ nhất hung nhân mặt đối mặt, hôm nay, nên phải kết thúc. Lúc này Lý Thất Dạ lấy tay khăn chậm rãi sát trường kiếm, sau đó nở nụ cười, Trần Duy Chính đẩy xe lăn chậm rãi tiến lên, ở thời điểm này, trong lòng của hắn cũng an tâm, quản chi phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn hai chân cũng đều sẽ không phát run, cũng sẽ không sợ hãi, trung vực thánh nữ có như thế nào thủ đoạn đối kháng. Nhìn thấy một màn này, có cường giả không khỏi thấp thì thầm một tiếng, trước đó, bao nhiêu người cho rằng chỉ cần trung vực thánh nữ buông tay đánh cược một lần, Hộ Sơn Tông Sư Tổ tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi, nhưng là, bây giờ lại để rất nhiều người cải biến cái nhìn, giống Hộ Sơn Tông Sư Tổ người cường đại như vậy, đây cũng không phải là trung vực thánh nữ có khả năng đối kháng, chỉ có xin mời lão tổ. Có Bất Hủ Chân Thần sắc mặt nghiêm túc, nói ra, ta biết, trung vực thánh địa hay là có mấy vị thập phần cường đại lão tổ, bao gồm Thiên Vạn Thế Bất Hủ cùng Kỷ Nguyên Bất Hủ, thực lực là thập phần cường đại, hoàn toàn chính xác mạnh. Nghe nói như thế, không ít người trong nội tâm vì đó rung lên, đối với trung vực thánh địa tới nói, những lão tổ này mới là toàn bộ truyền thừa trụ cột, một cái lão tổ, hoặc là chưa chắc có thể đánh bại Hộ Sơn Tông Sư Tổ, nhưng là, mấy vị lão tổ liên thủ, vậy liền không nhất định, dù sao cường đại như trung vực thánh địa, bọn hắn có một bộ tuyệt sát chi thuật, có đối với trung vực thánh địa hiểu rõ lão tổ thần thái trịnh trọng nói, một trận long tranh hổ đấu muốn bắt đầu, mặc kệ ai thắng ai thua, đều sẽ mười phần đặc sắc. Lúc này, cũng không ít người ôm xem náo nhiệt tâm tính, thập phần hưng phấn, không khỏi kích động. Xe lăn chậm rãi đẩy vào hành cung chỗ sâu, tại hành cung trên bậc thang, chỉ gặp trên bảo tọa ngồi một nữ tử. Nữ tử này chính là trung vực thánh nữ. Trung vực thánh nữ ở trên cao nhìn xuống, khí thế bức người, có phượng nghi thiên hạ tư thái. Mặc dù nói, lúc này trung vực thánh nữ sắc mặt lạnh nhạt, nhưng không có thần sắc sợ hãi, chỉ bằng vào điểm này, cũng làm cho không ít người trong nội tâm vì đó bội phục, đổi lại là chính mình, đối mặt đệ nhất hung nhân khủng bố như vậy sát thần, nghĩ đến chính mình sẽ phải cùng hắn sinh tử tương bác, chỉ sợ đã là bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Tại hành cung trong đại viện, ở bên trái cao cao điều lên Lý Kiến Khôn bọn hắn sáu người, lúc này Lý Kiến Khôn bọn hắn sáu người trên thân vết máu loang lổ, nhưng ít ra là bình yên vô sự. Bất quá, lúc này ở Lý Kiến Khôn bọn hắn bên cạnh đã đứng có sáu cái hán tử. Bọn hắn đều tay ôm chân hỏa lô, chỉ cần trung vực thánh nữ một trận ra lệnh, bọn hắn liền sẽ đem trong lò chân hỏa đổ vào Lý Kiến Khôn trên người bọn họ, lập tức đem bọn hắn đốt thành tro. Ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Lúc này trung vực thánh nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, sắc mặt băng lãnh, nói chuyện lộ ra sát khí, sát phạt lạnh lùng, rất nhiều người đều một mực đánh giá thấp ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, nói ra, nên kết thúc. Ngươi muốn kiểu chết như thế nào? Trung vực thánh nữ sắc mặt băng lãnh, hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói ra, ngươi bây giờ buông xuống binh khí còn kịp, nếu không, chúng ta lập tức đem bọn hắn toàn bộ thiêu chết. Nói cho hết lời, nàng đã nhìn về phía sáu tên hán tử kia, chỉ cần nàng gật đầu một cái, sáu tên hán tử này liền sẽ lập tức đem Lý Kiến Khôn bọn hắn thiêu chết. Phốc, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Tại trung vực thánh nữ vừa dứt lời xong thời điểm, Lý Thất Dạ một kiếm đảo qua. Sáu cái đầu lâu bay lên cao cao, máu tươi dâng trào, sáu cái ôm chân hỏa lô hán tử trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một kiếm chém giết, thật nhàm chán, thủ đoạn ngây thơ uy hiếp như vậy, ta đều nhìn không được. Lý Thất Dạ tiện tay một kiếm liền chém ôm chân hỏa lô hán tử, tẻ nhạt vô vị, mở, trong chớp mắt này, có Bất Hủ Chân Thần xuất thủ, nhảy lên mà ra, bàn tay xuề ra, nghe được bồng một tiếng vang lên, hắn chân hỏa trút xuống, hướng Lý Kiến Khôn bọn hắn sáu người bao phủ tới. Muốn đem Lý Kiến Khôn bọn hắn đốt thành, xùy, một tiếng vang lên, chân hỏa còn không có đốt tới Lý Kiến Khôn bọn hắn sáu người thời điểm, máu tươi cùng phúng, một cái đầu lâu cao cao bay lên, ngay sau đó nghe được phanh một tiếng vang lên, thi thể không đầu ngã rầm trên mặt đất, một tôn bất hủ chân thần, trong nháy mắt bị một kiếm chém giết, đầu lâu lăn đến rất xa, hắn mặc dù có chỗ phòng bị, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ một kiếm, chúng ta chơi một cái trò chơi thế nào? Lý Thất Dạ y nguyên ngồi tại ở trên xe lăn, nhàn nhạt cười nói ra, ta để cho ta nha đầu này đi giải dây thừng, nếu như ở trong quá trình này, các ngươi chỉ cần làm bị thương hoặc là thiêu chết bọn hắn bảy người, ta liền để các ngươi còn sống rời đi. Nếu như các ngươi giết không nổi, để cho ta nha đầu này đem người cứu lại, vậy không có ý tứ, các ngươi đều phải chết. Nói đến đây, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, cười nói ra, đây cũng là trận này nhàm chán giết chóc thêm tăng một chút thú vị. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.